từ Vĩnh Anh Giác bắt đầu, Mạc Vô Kỵ ngay tại nàng trong lòng lưu lại khó mà mài đi thân ảnh. Là Mạc Vô Kỵ đưa nàng cứu ra, là Mạc Vô Kỵ mang nàng đến tiên giới, là Mạc Vô Kỵ tiến vào kiếm ngục đưa nàng ôm đi, cũng là Mạc Vô Kỵ đưa nàng dẫn tới bình phạm tiên môn. Nếu như không phải Mạc Vô Kỵ cũng không thích nàng, nàng tuyệt đối sẽ không rời đi Mạc Vô Kỵ. Bất quá nàng rất nhanh liền minh bạch, Mạc Vô Kỵ nếu đến nơi này, vậy thì đồng nghĩa với giống như nàng, cũng vô pháp rời đi. Nàng chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Bất quá vẻ kinh hoàng này rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng lần nữa ngẩng đầu thời điểm, con mắt trở nên thanh triệt vô cùng. Mạc Vô Kỵ vừa định xuất ra đan dược cho Hàn Thanh Như phục dụng, liền nghe đến nàng nhẹ nhàng nói ra, lời gì cũng không cần nói, cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Mạc Vô Kỵ không biết Hàn Thanh Như muốn làm gì, nếu hắn đã tìm tới Hàn Thanh Như, vậy liền tuyệt đối sẽ không để Hàn Thanh Như tiếp tục lưu lại nơi này. Hàn Thanh Như kéo tay Mạc Vô Kỵ mấy bước liền đi tới góc tường, sau đó nàng há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Góc tường bỗng nhiên mở ra một cái cửa hang, Mạc Vô Kỵ trong lòng có hổ thẹn, lúc trước hắn một lòng nhớ mong Hàn Thanh Như, thế mà không có chú ý tới góc tường này có một cái ẩn nấp pháp trận. Thẳng đến Hàn Thanh Như đem hắn kéo tới thời điểm, hắn mới nhìn rõ. Hàn Thanh Như không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, đưa tay liền đem Mạc Vô Kỵ kéo lại đi. Sau đó tay vỗ, cửa hang ẩn nấp kia lần nữa biến mất không thấy. Mạc Vô Kỵ giờ khắc này ở ý ngược lại không phải là cửa hang ẩn nấp này, mà là Hàn Thanh Như vì cái gì có thể bố trí ở chỗ này một cái hộ trận. Hộ trận này hắn khẳng định là Hàn Thanh Như chính mình bố trí, bên trong thủ đoạn hắn phi thường rõ ràng. Hàn Thanh Như không có khả năng giống như hắn có chữ thần lạc cùng chữ nguyên lạc, thì như thế nào có thể bố trí ở chỗ này hộ trận. Mạc Vô Kỵ còn đang suy nghĩ niệm ở giữa, Hàn Thanh Như đã đem hắn kéo đến trong một căn phòng nhỏ phương viên chỉ có 10 bình phương. Trong phòng thế mà bố trí 10 phần ấm áp, hoàn toàn không có phía ngoài mùi tanh hôi vị. Giữa phòng còn có một cái giường không nhỏ, đầu giường còn để đó hai quyển sách. Thanh Như, nơi này có thể áp chế thần niệm cùng thần nguyên, ngươi là như thế nào bố trí nơi này? Mạc Vô Kỵ trong lòng đã sớm đang hoài nghi, cho tới bây giờ hắn mới hỏi thăm đi ra. Ngươi chờ một chút. Hàn Thanh Như bỗng nhiên từ đầu giường cầm lấy một cái bình ngọc, nàng từ trong bình ngọc đổ ra một viên đan dược nuốt vào. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy hô hấp thời gian, Hàn Thanh Như trên thân điểm lấm tấm liền biến mất không thấy gì nữa. Da thịt đen kịt kia cũng trực tiếp rớt xuống, lần nữa lộ ra như tuyết da thịt. Đã mất đi một nửa lỗ tai càng là mấy hơi thở liền khôi phục lại. Mạc Vô Kỵ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra Hàn Thanh Như cũng không phải một chút năng lực tự vệ đều không có. Để Mạc Vô Kỵ kinh ngạc thậm chí không biết làm sao chính là, Hàn Thanh Như sau khi làm xong, nàng thế mà chính là vòng vo một cái phương hướng, sau đó cởi bỏ quần áo. Hàn Thanh Như quanh năm luyện thể, quần áo cởi xuống về sau, lộ ra hoàn mỹ đến cực hạn mỹ lệ thân thể. Mạc Vô Kỵ tranh thủ thời gian quay đầu, không còn dám nhìn Hàn Thanh Như. Từ kiếm ngục bắt đầu, là hắn biết Hàn Thanh Như đối với hắn có chút khác biệt. Thế nhưng là trong lòng của hắn đã có thư âm, hắn không cách nào cho Hàn Thanh Như bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Một trận tiếng nước chảy thanh âm truyền đến, Mạc Vô Kỵ ngửi thấy nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, Mạc Vô Kỵ vẫn không có dám quay đầu. Hắn lại cảm giác được một cái thân thể mềm mại ở sau lưng hắn ôm hắn. Không nên động, không nên quay đầu lại. Mạc Vô Kỵ đang không biết như thế nào cho phải. Hàn Thanh Như ung dung thanh âm truyền đến. Vô Kỵ, vì cái gì ta có thể móc ra gian phòng nhỏ này? Đợi lát nữa sẽ nói cho ngươi biết. Rất nhiều từ phá toái giới tầng thứ 5 tới đây tu sĩ đều bị giết, hoặc là vẫn lạc tại nơi này. Ta mới vừa tới nơi này thời điểm, ta cũng thấp thỏm lo âu qua. Vô luận như thế nào, từ hôm nay trở đi chúng ta cũng không còn cách nào rời đi nơi này. Chúng ta trong này thời gian cũng sẽ không nhiều lắm. Mặc dù ta biết, ta không phải là đạo lữ của ngươi. Thế nhưng là, Thanh Như, kỳ thật chúng ta. Hàn Thanh Như lần nữa đánh gãy lời Mạc Vô Kỵ nói. hôm nay liền để ta tùy hứng một chút được không? Năm đó sau khi ở kiếm ngục ra ngoài, ta rời đi ngươi. Về sau ta một mực lấy đại đạo làm mục tiêu, thẳng đến ta rơi vào nơi này. Trong này vây lại mấy chục năm sau, ta cũng có chút hối hận. Không phải hối hận đến nơi này, mà là hối hận chính mình lo sợ. Ngươi biết, ta tính tình không thích tranh đoạt, ưa thích an tĩnh sinh hoạt. Thế nhưng là, coi ta không cách nào tu luyện, mỗi ngày chỉ có thể ngơ ngác nghĩ đến một người, chỉ có thể ngơ ngác nghĩ đến mấy tràng cảnh đơn điệu thời điểm kia, đó là một loại như thế nào dày vò. Hàn Thanh Như dừng lại, nàng từ từ chuyển tới trước người Mạc Vô Kỵ, dùng một đôi sạch sẽ thanh triệt con mắt nhìn xem Mạc Vô Kỵ con mắt. Vô Kỵ, ta đã thề, nếu như có thể lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta tuyệt sẽ không cùng kiếm ngục như thế. Hôm nay, để cho ta gả cho ngươi, liền xem như ngày mai chúng ta bị bọn hắn bắt đi, ta cũng mãn ý. Nói xong, Hàn Thanh Như nhắm mắt lại, chủ động hôn vào trên đôi môi Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác đầu óc của mình ông một tiếng, thật giống như có một đạo ức vạn nằm dòng điện trùng kích đến trong đầu của hắn ở giữa. Mặc dù hắn một mực biết mình duy nhất đạo lự chính là thư âm, thế nhưng là hắn cùng thư âm kỳ thật cũng không có bao nhiêu thân mật. Chính là cùng Văn Hiểu Kỳ cùng một chỗ có tiếp xúc da thịt, đó cũng là chuyện của kiếp trước. Thậm chí là tại dưới tình huống hắn không hề hay biết. Mà bây giờ Hàn Thanh Như thân thể mềm mại ngay tại trong ngực của hắn, môi của hắn còn có thể cảm nhận được Hàn Thanh Như răng run rẩy. Đây không phải là rét lạnh, đó giống nhau là một loại lần đầu tiên kinh hoàng. Mạc Vô Kỵ muốn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trên thực tế hắn cũng có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền biết, mình không thể làm như vậy. Nếu như dưới loại tình huống này lại cự tuyệt Hàn Thanh Như, lại nói cho Hàn Thanh Như hắn có thể mang nàng rời đi, lấy Hàn Thanh Như tính cách, chỉ có một cái hậu quả. Nàng tuyệt đối sẽ không cùng mình cùng đi, chính là cùng đi, cuối cùng nàng cũng sẽ sầu não uất ức, cuối cùng vẫn là không thể nghi ngờ. Hàn Thanh Như cao ngạo tại nội tâm chỗ sâu nhất, đây chỉ có hắn biết. Phòng nhỏ nhiệt độ bắt đầu lên cao, Mạc Vô Kỵ không còn cự tuyệt Hàn Thanh Như hôn. Hắn đưa tay ôm sát trong ngực Hàn Thanh Như, thân thể mềm mại giống như muốn hòa tan đến trong ngực hắn đồng dạng. Loại cảm giác này giống như một đạo thanh tuyền chảy qua nội tâm. Bị Mạc Vô Kỵ ôm lên, bờ môi Hàn Thanh Như vốn là còn chút kinh hoàng trở nên càng lửa nóng. Có đôi khi cuồng nhiệt nhất chính là thục nữ an tĩnh nhất. Câu nói này kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn sai lầm. Hàn Thanh Như luôn luôn nhã nhặn lý tính, giờ khắc này có chỉ có cuồng nhiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1184, chuẩn thánh tầng 5, lại hoàn thiện một đạo quy tắc hoàn toàn mới dung hợp đến trong phàm nhân giới của mình. Giờ khắc này Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới không gian từng đợt rung động. Càng rõ ràng quy tắc bị Mạc Vô Kỵ bắt được, cơ hồ là trong khoảnh khắc đó, Mạc Vô Kỵ tu vi gông cùng xiềng xích lần nữa bị đánh phá. Nước chảy thành sông bước vào chuẩn thánh tầng thứ 5. Chỉ là ý niệm động đậy, Mạc Vô Kỵ thức hải thần niệm đã có thể thẩm thấu ra ngoài. Trong thời gian này căn bản cũng không cần hắn đến dùng đạo tắc của mình khống chế không gian về sau, tại thẩm thấu xuất thần niệm. Mạc Vô Kỵ ngồi dậy, trong lòng một trận kinh hỉ. Phàm nhân đạo chính là một phàm nhân liền có thất tình lục dục. Hắn tu luyện phàm nhân đạo, lại dùng tu sĩ thủ đoạn đi khắc chế dục vọng chính mình. Cái này vốn là trái ngược cùng đạo của hắn. Giờ phút này hắn mới chính thức rõ ràng phàm nhân đạo hết thảy đại đạo quy tắc. Hàn Thanh Như trên trán còn có chút mồ hôi, đỏ mặt nửa ngồi xuống, mền gấm trượt xuống, lộ ra bộ xương quai xanh đẹp đẽ cùng da thịt trắng nõn nà. Nàng đều có chút hoài nghi trước đó điên cuồng kia có phải là nàng hay không. Nhưng là giờ phút này chỗ sâu nội tâm của nàng có một loại cảm giác thỏa mãn thật sâu, đó là một loại khát vọng đã lâu lo lắng cùng chờ đợi đạt được đáp lại, còn có một loại nội tâm chỗ sâu nhất cô độc kia bị xua đuổi đi. Chính như nàng nói, khi nàng đem Mạc Vô Kỵ mang xuống, nàng đã sớm biết chính mình cùng Mạc Vô Kỵ không cách nào trong này sinh tồn được. Đứng lên đi cưng, chúng ta đi ra ngoài trước. Mạc Vô Kỵ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Hàn Thanh Như, nhẹ nhàng nói. Hàn Thanh Như lắc đầu, đã chậm, ta và ngươi trong này thời gian dài như vậy, tin tức đào tẩu hẳn là bị truyền ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới nơi này. Dựa theo bình thường, nữ nhân béo đen kia đã sớm tới đây đi tìm nàng. Trông thấy nàng không tại gian phòng mà nói, nữ nhân béo đen há có thể không đi báo quan. Mạc Vô Kỵ mỉm cười, ta nói có thể mang nàng ra ngoài là thật. Không phải nàng cho rằng ta là như thế nào xuất hiện tại nơi này sao? Hắn cũng không có giải thích sự thật, căn bản cũng không có người tiến đến. Cái này hoàn toàn không trọng yếu. Có người tiến vào Hàn Thanh Như dệt áo gian phòng hay không, đều không thể có bất kỳ ảnh hưởng đối với hắn. Hàn Thanh Như ngẩn ngơ, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Mạc Vô Kỵ là như thế nào tìm tới nàng, đồng thời đi vào địa phương bí ẩn này. Bởi vì trong nội tâm nàng một mực đang nghĩ tới Mạc Vô Kỵ, nghĩ đến trước khi chết có thể nhìn thấy Mạc Vô Kỵ hay không, thậm chí nghĩ đến nếu như Mạc Vô Kỵ tới, liền mang theo Mạc Vô Kỵ đến phòng nhỏ nàng bỏ ra mấy chục năm đào ra làm lễ thành hôn. Chính là bởi vì một mực nhớ tới, nghĩ đến Mạc Vô Kỵ, lúc này mới khiến nàng không để ý đến Mạc Vô Kỵ là thế nào tới đây. Hiện tại Mạc Vô Kỵ hỏi đến, nàng lập tức liền tỉnh ngộ lại, có chút kinh dị nhìn Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, ngươi là thế nào tiến vào? Bởi vì thần niệm của ta có thể thi triển, thần nguyên có thể mở rộng, cho nên ta tìm được nàng. Cũng là dạng này, ta mới đồng dạng có thể mang nàng ra ngoài. Mạc Vô Kỵ nắm chặt tay Hàn Thanh Như nói. Hàn Thanh Như nghe được Mạc Vô Kỵ nói có thể ra ngoài, nàng phản ứng đầu tiên thế mà không phải vui vẻ cùng cao hứng, ngược lại giống làm chuyện xấu đồng dạng, tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ cái lưng trơn bóng của Hàn Thanh Như. Thanh Như, không cần lo lắng, ta dẫn nàng đi gặp Thư Âm. Có một số việc phát sinh, cũng đừng có đi tránh né nữa. Gạo đã nấu thành cháo rồi. Mặc dù hắn một mực khắc chế chính mình đừng có phát triển bất kỳ quan hệ nào trên mức hữu nghị cùng Hàn Thanh Như. Thế nhưng là tại Hàn Thanh Như vì nhắc nhở hắn đào tẩu mà bị đóng định tại bên ngoài đại ấp Tiên Thành. Về sau lại bị ném tiến kiếm ngục, vết thương chồng chất, kém chút chết. Đây hết thảy đều ghi ở trong chỗ sâu tim hắn, để hắn không cách nào xem Hàn Thanh Như thành một bằng hữu bình thường. Hàn Thanh Như cố gắng đem những tạp niệm kia dứt bỏ. Mạc Vô Kỵ chủ động đổi chủ đề hỏi, nàng sao có thể trong này đào ra dạng này một gian phòng? Đến nơi này không phải thần niệm cùng thần nguyên đều bị hạn chế sao? Hàn Thanh Như quả nhiên đem trước tâm tư dứt bỏ, giải thích nói, ta tại phá toái giới đạt được một loại bí thuật, dù là thiên địa quy tắc hạn chế thần niệm cùng thần nguyên, bí thuật này cũng có thể để cho ta trong thời gian cực ngắn từ trong giới chỉ xuất ra một ít gì đó. Còn có ngươi dạy cho ta công pháp luyện thể, để cho ta có thể duy trì một chút thể lực, có thể tại trong thời gian dài dằng dặc đào ra một gian phòng nhỏ. Kỳ thật nơi này cũng không phải ta tìm tới, là một nữ tử gọi Hoàn Lộ Nhi dẫn ta tới. Oanh! Một trận kịch liệt rung động, để Hàn Thanh Như phòng nhỏ bùn đất nhao nhao rơi xuống. Hàn Thanh Như tranh thủ thời gian nói, không chờ nàng nói chuyện, Mạc Vô Kỵ liền từ trong giới chỉ nàng đặt ở một bên lấy ra một bộ quần áo đưa cho nàng. A, thần niệm của ngươi thật có thể. Hàn Thanh Như lời nói lần nữa dừng lại. Mạc Vô Kỵ, cái này không chỉ có riêng là thần niệm có thể mở rộng, tùy tiện từ trong giới chỉ của nàng xuất ra quần áo, đó là cái thủ đoạn gì? Nàng trước hãy mặc quần áo vào, chúng ta ra ngoài lại nói. Mạc Vô Kỵ nói. Hàn Thanh Như liền vội vàng gật đầu, chỉ đồ vật trong phòng. Vô Kỵ, ngươi đem những vật này đều mang đi, ta hiện tại thần niệm không thể dùng. Mạc Vô Kỵ tay cuốn một cái. Trong phòng này đồ vật tất cả đều hoàn chỉnh đưa vào phàm nhân giới. Chờ Hàn Thanh Như mặc quần áo tử tế về sau, Mạc Vô Kỵ lấy ra một viên đan dược đưa vào trong miệng Hàn Thanh Như, đồng thời đưa tay rơi vào trên mi tâm Hàn Thanh Như. Một đạo ôn nhuận khí tức từ trong lòng bàn tay Mạc Vô Kỵ truyền vào mi tâm Hàn Thanh Như, sau đó lại từ mi tâm Hàn Thanh Như truyền đến nàng thức hải, linh lạc, huyết mạch. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Thanh Như cũng cảm giác được chính mình linh lạc rõ ràng rất nhiều, mà lại nàng thậm chí có một loại suy nghĩ, tiếp tục ở lại nơi này, có một ngày, nàng cũng có thể mở rộng thần niệm. Nếu như đi ra ngoài, nàng có thể trong thời gian ngắn nhất tấn cấp. Đây là thủ đoạn gì? Hàn Thanh như bị rung động, thậm chí quên đi hỏi thăm Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ hiện tại là chuẩn thánh tầng 5 thực lực. Trong quy tắc trước đây không lâu càng là cảm ngộ đến âm dương hòa hợp. Thế giới quy tắc càng là hoàn thiện. Hắn lại là người khai sáng phàm nhân mạch lạc con đường tu luyện. Đối với thiên địa vũ trụ quy tắc lý giải, tuyệt đối là đứng tại phía trên mọi người. Cho nên hắn vì Hàn Thanh như tịnh hóa một chút linh lạc, tăng lên một chút tư chất, cũng không có bao nhiêu khó khăn. Mạc Vô Kỵ mang theo Hàn Thanh như mới vừa từ phòng nhỏ ẩn nấp dưới lòng đất sâu đi tới. Bành, một tiếng, cửa sắt tầng hầm liền bị mở ra. Một nữ nhân trung niên mập mạp đen kịt vọt vào, nàng cầm trong tay một cái áo da lớn ném xuống đất kêu lên. Hàn Thanh, lần này tới một đống da lông tươi mới, ta thế nhưng là đợi nửa ngày thời gian. Ngươi phải tăng tốc độ, nếu không... A đù, ngươi làm sao? Phụ nữ trung niên này rốt cục thấy rõ ràng Hàn Thanh Như. Hàn Thanh Như vốn chính là tuyệt sắc, Mạc Vô Kỵ mới vừa rồi giúp nàng chữa thương, còn cố ý giúp nàng luyện hóa đan độc, lại thêm mới vừa cùng Mạc Vô Kỵ trịch nhau. Thời khắc này Hàn Thanh Như so toàn bộ nữ tử xinh đẹp nhất Thiên Vu Thành cũng muốn mỹ lệ gấp trăm lần. Đây là suy nghĩ duy nhất của người phụ nữ trung niên này. Hàn Thanh Như xinh đẹp như vậy, thậm chí để phụ nữ trung niên này quên đi Mạc Vô Kỵ đứng tại bên cạnh Hàn Thanh Như. Mạc Vô Kỵ sầm mặt lại. Hàn Thanh Như tại dưới loại hoàn cảnh ác liệt này làm việc, nơi này còn có mấy bao da lông lớn không có dệt xong. Lão nữ nhân này lại lấy ra một đống lớn, quả thực là không để cho Hàn Thanh Như có nửa điểm thời gian nghỉ ngơi. Chỉ là không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, lão nữ nhân liền nghĩ tới Mạc Vô Kỵ, nghiêm nghị quát, ngươi là ai? Lại dám lén xông vào nhà ta? Vô Kỵ, chúng ta đi thôi. Hàn Thanh Như kéo lại tay Mạc Vô Kỵ, mập mạp nữ nhân nhìn Hàn Thanh Như trong mắt đã là đang tỏa sáng. Thời điểm Hàn Thanh Như rất xấu, đương nhiên chỉ có thể giúp nàng dệt da lông. Hiện tại Hàn Thanh Như dung mạo như vậy, vậy tuyệt đối có thể hiến cho Vu Vương. Từ nay về sau, nàng Mi Đông sẽ thu hoạch được sinh hoạt người trên người, nhận vô số người tôn kính cùng kính ngưỡng. Trông thấy Mạc Vô Kỵ muốn dẫn lấy Hàn Thanh Như rời đi, nữ nhân béo trực tiếp vồ tới. Mạc Vô Kỵ không đợi tay của nữ nhân này đụng phải Hàn Thanh Như, một đạo nguyên khí thủ ấn liền chụp ra ngoài. Nữ nhân này trực tiếp bị hắn đánh bay, đánh vào trên tường dưới mặt đất, va chạm rớt xuống một đống bùn đất. Thân hình động, Mạc Vô Kỵ liền mang theo Hàn Thanh Như hạ xuống trên đường cái. Thanh Như, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, sau đó lại nói. Mạc Vô Kỵ mặc dù lôi kéo tay Hàn Thanh Như, hắn như cũ đang từ từ mở rộng Hàn Thanh Như linh lạc. Hàn Thanh Như trước khi tiến vào trong này, tu vi hẳn là tại Tiên Vương sơ kỳ. Tiến độ này không thể nói chậm, nhưng là so với bình phạm tiên môn càng nhiều người mà nói, Hàn Thanh Như tu vi tuyệt đối không tính là nhanh. Mạc Vô Kỵ hy vọng có thể thông qua chính mình đối với Hàn Thanh Như linh lạc mở rộng, để Hàn Thanh Như tương lai tốc độ tu luyện càng nhanh. Vô Kỵ, chúng ta thật có thể rời đi nơi này. Hàn Thanh Như ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Mạc Vô Kỵ, ngữ khí rất là nhu hòa. Mạc Vô Kỵ gật gật đầu, hắn biết Hàn Thanh Như là một khắc đều không muốn ở chỗ này, chỉ có thể giải thích nói, ta có hai đệ tử rất có thể cũng rơi ở chỗ này, ta cần tìm tới bọn hắn, sau đó mới có thể rời đi. Hàn Thanh Như nghe Mạc Vô Kỵ muốn tìm đệ tử, không còn đòi đi nữa, dù nàng vô cùng không thích nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1185, Thiên Vu Vu chủ muốn một gian thượng đẳng khách phòng. Mạc Vô Kỵ tay vừa dùng lực, đập cho quầy hàng tức lâu tiếp đãi khách nhân thành mảnh vỡ về sau, tiểu nhị quầy hàng mới tỉnh ngộ tới. Tiểu nhị nhanh lên đem ánh mắt từ trên thân Hàn Thanh Như rời, luôn miệng nói, dạ, dạ. Hắn cuống quýt là Mạc Vô Kỵ đăng ký, trong lòng còn tại chấn kinh Hàn Thanh Như mỹ lệ. Thiên Vu Thành bởi vì thiên địa quy tắc quan hệ, nơi này cực ít xuất hiện tuyệt mỹ nữ tử. Liền xem như ngẫu nhiên xuất hiện, cũng sẽ không đi vào đầu đường. Tại Thiên Vu Thành, cao lớn thô kịch nữ tử sẽ càng nhiều. Nơi này phổ biến man võ chi đạo, lực lượng càng lớn liền càng có địa vị. Mạc Vô Kỵ mang theo Hàn Thanh Như tiến vào Tức Lâu lúc nghỉ ngơi. Hàn Thanh Như chân dung cùng Mỹ Lệ nghe đồn đã truyền đến trong Thiên Vu Thành cung thành. Tại Thiên Vu Thành, thực lực lớn nhất chính là Vu Chủ Chu Thương, cũng chính là Thiên Vu Thành thành chủ. Chu Thương làm Thiên Vu Thành Vu Chủ, chẳng những nắm trong tay Thiên Vu Thành gần 20 vạn Vu Sĩ Quân, tự thân Tu Vi cũng là Vu Vương đỉnh phong. Giờ phút này hắn chính kích động nắm lấy trong tay chân dung, mắt không chớp nhìn chằm chằm trong chân dung nữ tử. Nữ tử này thật sự là quá đẹp, cho dù là hắn Thiên Vu Thành thánh nữ, cũng tuyệt đối không có nữ tử trong chân dung này xinh đẹp. Ánh mắt của hắn chỉ thiếu chút nữa đem chân dung này ăn hết. Người tới, đem nữ tử này mang đến. Chu Thương vừa mới nói ra nửa câu, một tên người mặc áo đỏ vu binh liền vội vàng vọt vào. Sự tình gì? Chu Thương sầm mặt lại, vu binh xông tới này đem hắn vừa rồi trông thấy tuyệt thế mỹ nữ mừng rỡ hòa tan một chút. Hồi Vu Vương, Đồng Hôi Sơn mạch man thú thật giống như điên, xuất động chỉ ít mấy vạn man thú xông về Thiên Vu Thành. Áo đỏ vu binh cũng không dám có nửa phần lãnh đạm, tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Cơ hồ là tại áo đỏ vu binh bẩm báo đồng thời, mấy vạn man thú đã vọt tới Thiên Vu Thành bên ngoài. Khi mấy vạn man thú vọt tới biên giới thành tường thời điểm, thanh âm kinh khủng kia oanh minh toàn bộ thành đều có thể rõ ràng nghe thấy. Chu Thương sầm mặt lại, đưa tay nắm lên bên người một thanh to lớn lang nha bổng nghiêm nghị quát. Con thú ngu xuẩn này còn tưởng rằng ta Thiên Vu Thành thật sợ hắn, mệnh lệnh toàn thành vu binh toàn lực thủ thành, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Thanh âm này vang vọng toàn bộ cung điện, rất nhanh liền tầng tầng truyền ra ngoài. Từng đội cường tráng cao lớn vu binh xông lên tường thành, kịch liệt chiến đấu bắt đầu. Tại Tức Lâu trong phòng Mạc Vô Kỵ kinh dị một tiếng, ngồi ở bên cạnh hắn Hàn Thanh Như hỏi một câu, Vô Kỵ, có phải hay không những man thú kia lại công thành rồi? Kỳ thật đây là thường, có đôi khi mấy ngày công kích một lần. Bất quá mỗi lần công thành thời gian cũng sẽ không rất dài, ta trong này sớm thành thói quen. Mạc Vô Kỵ lại lắc đầu, ta cảm giác lần này có chút không giống nhau lắm. Mấy vạn man thú điên cuồng trùng kích thành trì, thật giống như không đem Thiên Vu Thành oanh phá thể không bỏ qua đồng dạng. Ngược lại là Thiên Vu Thành thành chủ kia, hắn thế mà tự mình ra ngoài chiến đấu, có chút ý tứ. Mạc Vô Kỵ sở dĩ nói có chút ý tứ, đó là bởi vì hắn cảm giác Thiên Vu Thành thành chủ này thực lực gần như có thể cùng hợp thần tu sĩ so sánh. Khác biệt duy nhất, gia hỏa này hẳn là không có thần niệm cùng nguyên thần. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói lên Thiên Vu Thành thành chủ, Hàn Thanh như theo bản năng dùng mình một cái. Mạc Vô Kỵ bắt lấy Hàn Thanh Như tay hỏi, Thanh Như, làm sao? Hàn Thanh Như cảm nhận được Mạc Vô Kỵ trong tay nhiệt độ, lúc này mới an định lại, hòa hoãn một chút tâm tình của mình nói ra, cái thành chủ kia gọi Chu Thương, cũng là Thiên Vu Thành Vu Chủ, là một cái mười phần ác ma. Ta vừa tới nơi này thời điểm, chính là Hoàn Lộ Nhi mang theo ta vụng trộm trốn đến trong tầng hầm kia. Đúng. Hoàn Lộ Nhi kia đâu? Mạc Vô Kỵ nhớ tới trước đó Hàn Thanh Như liền nhắc qua Hoàn Lộ Nhi, chỉ là về sau bởi vì sự tình khác, không có tiếp tục nói hết. Hàn Thanh Như vành mắt đỏ lên, là ta hại nàng, lúc ấy ta có thể dùng bí thuật khởi động chiếc nhẫn của ta. Ta lấy ra một chút đan dược để dung mạo của nàng cùng da thịt đều trở nên tốt hơn một chút. Nghe đến đó, Mạc Vô Kỵ đã có một chút dự cảm không tốt. Quả nhiên Hàn Thanh Như tiếp tục nói, thế nhưng là Hoàn Lộ Nhi da thịt cùng dung mạo có biến hóa sau khi vừa mới lộ diện liền bị bắt được vu chủ phủ, giao cho Chu Thương kia. Về sau ta nghe nói Chu Thương không biết ngày đêm tra tấn nàng, đối với nàng tiến hành vũ nhục, cuối cùng tươi sống đưa nàng chí tử. Cái này cũng chưa tính, Chu Thương kia còn cho rằng Hoàn Lộ Nhi quá yếu, không để cho hắn tận hứng, thế mà đem Hoàn Lộ Nhi đính tại phía ngoài cung điện. Đùng! Mạc Vô Kỵ vỗ trước mặt bàn trà, đem bàn trà kia đập thành mảnh vỡ sau đứng lên nói ra, Thanh Như, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ vì Hoàn Lộ Nhi báo thù, Chu Thương kia ta cũng sẽ để hắn đính tại Thiên Vu Thành bên ngoài, còn Vu Chủ Cung kia, liền làm Hoàn Lộ Nhi mổ đi. Hàn Thanh như dụi mắt một cái nói ra, ta nghe được tin tức này về sau, vừa kinh vừa sợ, cũng chỉ có thể lợi dụng dệt da lông phương thức tự hủy dung mạo. Không nghĩ tới ta mới vừa vặn né thời gian 2 năm, liền bị nữ nhân mập mạp kia phát hiện tầng hầm. Sự tình phía sau Hàn Thanh như đều không cần nói, Mạc Vô Kỵ cũng minh bạch. Nữ nhân béo kia ngăn chặn tầng hầm về sau, để Hàn Thanh như vì nàng bán mạng làm việc, thẳng đến chính mình tới. Ồ, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nhíu mày kinh dị một tiếng, sau đó hắn kéo một phát Hàn Thanh như nói ra, Thanh như, chúng ta cũng đi bên tường thành nhìn xem. Mạc Vô Kỵ giờ phút này sắc mặt rất là khó coi. Vu chủ kia cầm một thanh lang nha bổng từ thành chủ trong điện mang binh đi ra lên thành lâu. Hắn tự nhiên nhận biết. Để sắc mặt hắn khó coi chính là hắn nhìn thấy Bản Hiệt. Bản Hiệt một thân cực kỳ oai hùng khôi giáp. Trong tay bắt lấy một thanh hậu bối trường đao đứng tại đó vu chủ bên người. Rất rõ ràng, Bản Hiệt là vu chủ tâm phúc nhân vật. Bản Hiệt cũng miễn cưỡng xem như hắn đệ tử ký danh. Bây giờ thế mà đi theo như vậy một cái tàn bạo vu chủ bên người, Mạc Vô Kỵ có thể thoải mái mới là quái sự. Mạc Vô Kỵ mang theo Hàn Thanh như lúc đi ra, trên tường thành chiến đấu đã là đánh kịch liệt vô cùng. Số lớn vu binh bị giết, đại lượng man thú cũng bị chém giết. Trên tường thành huyết nhục văng tung tóe, nhìn cực kỳ thảm liệt. Bản Hiệt thực lực hiển nhiên tăng lên so Hàn Thanh như phải nhanh nhiều. Trường đao trong tay của hắn mỗi lần đều có thể cuốn lên một đầu tơ máu. Bất luận cái gì man thù, tại dưới trường đao của hắn, đều là chỉ có nhận lấy cái chết phần. Theo Mạc Vô Kỵ, Bản Hiệt thần nguyên tu vi cũng đã tương đương với thiên thần đỉnh phong. Mà lại Mạc Vô Kỵ còn có thể cảm nhận được, Bản Hiệt luyện thể cũng đến thần thể trung kỳ. Có thể thấy được Bản Hiệt là một trời sinh luyện thể già. Huyết chiến nhìn rất là thảm liệt. Bất quá ở trong mắt Mạc Vô Kỵ, điểm ấy chiến đấu thật không tính là cái gì. Năm đó hắn tại chân tinh thời điểm, đối mặt vậy cũng là lấy ức làm đơn vị chiến đấu. Đại chiến kéo dài đến gần 2 canh giờ, một đầu lông đỏ man thú lúc này mới phát ra một tiếng gào thét. Vô số man thú vây công thành trì kia tất cả đều lui lại, đảo mắt liền biến mất ở phía xa. Chiến đấu kịch liệt đằng sau, Thiên Vu thành trung quy là không có bị công phá. Xem ra những man thú này trong ngắn hạn sẽ không vây công Thiên Vu thành. Trông thấy yêu thú rút đi, Hàn Thanh như theo bản năng nhẹ nhàng thở ra nói ra. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, phải nói rất nhanh càng lớn quy mô yêu thú sẽ xông lại, vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi. Loại chiến đấu này hắn kiến thức nhiều hơn, yêu thú này công kích hiển nhiên là mang theo mục đích. Hẳn là đang thử thăm dò thành trì này như thế nào mới có thể bị công phá. Dạng này thăm dò một lần quy mô so một lần lớn, đến cuối cùng sẽ cùng nhau tiến lên, triệt để đem Thiên Vu thành chiếm lĩnh. Man thú rút đi cùng trước đó một dạng, đông đảo vu binh xông ra cửa thành, không có chút nào trật tự cướp đoạt man thú thi thể. Vô Kỵ, chúng ta đi hỏi thăm một chút đệ tử của ngươi đi, ta hiểu rõ một cái hỏi thăm người địa phương. Hàn Thanh như trong này ngay cả một khắc đều không muốn ở lâu. Mạc Vô Kỵ thở dài, không cần đi nghe ngóng, hắn đã qua tới. Mạc Vô Kỵ cùng Hàn Thanh như đứng địa phương phi thường tới gần tường thành, kể bên này ngoại trừ vu binh bên ngoài, chỉ có 2 người bọn họ. Hàn Thanh như tuyệt sắc vô song, quần áo bị gió nhẹ lay động tựa như lúc nào cũng sẽ theo gió bay đi, muốn không bị người phát hiện đều khó có khả năng. Chính như Mạc Vô Kỵ nói như vậy, Bản Hiệt nhìn thấy Mạc Vô Kỵ cùng Hàn Thanh Như, đồng thời mang theo 2 tên vu binh đi tới. Mạc Vô Kỵ lặng lặng nhìn Bản Hiệt, cũng không nói lời nào. Bản Hiệt đi tới gần phát hiện là Mạc Vô Kỵ thời điểm, lập tức kêu lên, Mạc. Xưng hô thế này vừa ra tới, Mạc Vô Kỵ trong lòng chính là một hơi thở dài, hắn biết mình có thể đi, mặc dù hắn còn không có trông thấy Bản Vũ. Bất quá có Bản Hiệt ở chỗ này, Bản Vũ sẽ không có vấn đề gì. Hắn mang đệ tử ký danh cùng đệ tử chân truyền cũng có mấy cái. Cùng Bản Hiệt dạng này, gặp mặt trực tiếp gọi hắn danh tự, vẫn là thứ nhất. Ha ha ha ha, mỹ nhân. Máu me khắp người Chu Thương cũng đi tới. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hàn Thanh Như, thật giống như sói đói nhìn thấy con mồi đồng dạng, loại tham lam kia cũng không còn cách nào che lấp. Hàn Thanh như theo bản năng hướng Mạc Vô Kỵ sau lưng nhích lại gần, Mạc Vô Kỵ cũng không có động thủ, hắn chỉ là đang nhìn bản hiệt. Hắn muốn biết, bản hiệt sẽ làm như thế nào? Phụ thân đại nhân, vị này gọi Mạc Vô Kỵ, lúc trước ta biết hắn, cùng ta cũng coi là có chút thiện duyên. Bản hiệt chủ động đi đến Chu Thương trước mặt thi lễ rồi nói ra, a, đã như vậy, vậy liền để hắn đi vu binh trong đội báo đến đi, nữ nhân này ta mang đi. Ngươi yên tâm, ta sau khi dùng qua, nàng sẽ là ngươi, vì bản thị truyền thừa huyết mạch mới. Chu Thương cười ha ha, trong mắt càng ngày càng hài lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1186, thời gian có thể thay đổi rất nhiều. Bản hiệt quay đầu nói với Mạc Vô Kỵ, ngươi đi đến chỗ vu binh báo đi, ta sẽ chăm sóc nàng, không có nguy hiểm tính mạng. Một câu tiếp theo nói, bản hiệt là chỉ Hàn Thanh Như, năm đó thiếu niên thuần khiết bị người ta bắt nạt qua kia, giờ phút này cũng không thấy nữa. Thời gian quả nhiên có thể thay đổi bất kỳ vật gì, dù là đã từng một cái ngây thơ thiếu niên. Mạc Vô Kỵ thở dài một tiếng, lúc đầu hắn không có ý định giết bản hiệt, nhưng là bản hiệt câu nói này để hắn không có lý do gì để bản hiệt sống sót. Bất quá hắn không có lập tức động thủ, hắn trông thấy bản vũ điên cuồng lao đến. Đùng, một đạo cái tát trực tiếp đánh vào trên mặt bản hiệt, tức giận bản vũ xuất hiện tại trước người bản hiệt. Nàng đánh bản hiệt một bạt tai về sau, lúc này mới đối Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ nói, Mạc đại ca, ngươi yên tâm, chính là liều mạng mệnh của ta, ta cũng sẽ không để ngươi cùng tẩu tử có bất kỳ tổn thương. Mạc Vô Kỵ trong lòng cuối cùng là cảm nhận được một chút ấm áp, năm đó bản thị tỷ đệ nếu như không phải hắn xuất thủ, xương vụn cũng không có. Nếu như bản thị tỷ đệ đều là biến thành một dạng người, hắn sẽ cảm thấy rất thất vọng. Hắn cứu người tính mệnh ngược lại là không có trông cậy vào người khác báo ân, nhưng là chí ít ngươi không thể lấy oán trả ơn đi. Tỷ, ngươi tại sao lại đánh ta? Bản hiệt sắc mặt rất là khó coi. Bản vũ không có để ý hắn, mà là đối với Chu Thương khom người thi lễ nói, Mạc đại ca năm đó là ân nhân cứu mạng tỷ đệ ta. Nếu như không có Mạc đại ca, tỷ đệ ta sớm đã không còn mệnh. Bản vũ khẩn cầu thúc phụ buông tha Mạc đại ca cùng đại tẩu. Chu Thương sầm mặt lại, bản vũ, các ngươi tỷ đệ mới là bản thị đích hệ huyết mạch. Thiên Vu Thành này tương lai cũng là ngươi bản thị. Tương lai các ngươi là chủ nhân nơi này. Nữ nhân này huyết mạch thuần chân, là vì bản thị truyền thừa nhân tuyển tốt nhất. Ngươi để cho ta buông tha nàng. Nam tử kia ta ngược lại thật ra có thể tha cho hắn một tên. Nữ tử chỉ có thể là bản thị truyền thừa. Chu Thương lời này cũng không có lừa gạt bản vũ. Thiên Vu Thành vốn chính là vu tộc truyền thừa chỗ. Hắn huyết mạch không tinh khiết, không có tư cách họ bản, chỉ có thể lấy họ bản một nửa. Nhất làm cho hắn mừng rỡ như điên chính là, rất nhiều năm sau, lại có một đôi chân chính bản thị huyết mạch tỷ đệ xuất hiện ở Thiên Vu Thành. Hàn Thanh Như hắn nhất định phải trước hưởng dụng, sau đó lại giao cho bản hiệt truyền thừa bản thị huyết mạch. Rất hiển nhiên, nữ tử tại vì bản thị truyền thừa trước đó, trước muốn hầu hạ hắn Chu Thương sung sướng mới là. Bản vụ cũng không có bất kỳ phản bác nào, vẫn là hòa nhã nói, thúc phụ, phá toái giới thường xuyên có người tới Thiên Vu Thành, tu chân giới nữ tử xinh đẹp nhiều vô số kể, tương lai có nữ tử xinh đẹp tới, lại cho bản hiệt. Tỷ, ngươi đến cùng. Bản hiệt sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Hàn Thanh Như mỹ lệ, trong lòng của hắn một dạng tâm động. Mặc dù muốn cho vu chủ trước hưởng dụng, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ cho hắn bản hiệt đến truyền thừa bản thị huyết mạch. Im ngay, xúc sinh. Bản vũ chỉ vào bản hiệt quát lớn, ngươi đã quên năm đó Mạc đại ca là thế nào cứu chúng ta. Chỉ ít hắn hay là sư phụ ngươi. Mạc Vô Kỵ lại đánh gãy bản vũ mà nói, bản vũ, ngươi mới vừa nói sai. Ta không phải sư phụ của hắn. Còn có, ta muốn hỏi một chút ngươi, nơi này thường xuyên có phá toái giới tu sĩ tiến đến, những tu sĩ kia đâu? Đối với bản hiệt, Mạc Vô Kỵ không còn có bất luận cái gì tình cảm ở trong đó. hắn thậm chí ngay cả hỏi thăm một chút Bàn Hiệt là thế nào xuất hiện ở nơi này đều chẳng muốn hỏi thăm. Bản Vũ nghe được Mạc Vô Kỵ lời nói, lập tức cúi đầu xuống, thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, Mạc đại ca, năng lực ta có hạn cứu không được bọn hắn. Vô Kỵ, phá toái giới tới tu sĩ, nữ tử đều bị xúc sinh kia trà đạp, nam tử đều bị bắt lại, sau đó huyết nhục xương cốt tất cả đều bị bán ra phân chia hết. Hàn Thanh Như nắm chặt Mạc Vô Kỵ tay, ngữ khí đều có chút run rẩy nói ra. Mạc Vô Kỵ hiểu được, phá toái giới tới tu sĩ, cái nào không phải toàn thân tiên linh khí. Những huyết nhục này đối với Thiên Vu Thành nơi này dã man nhân tới nói, mới là tốt nhất huyết thực. Nếu như không phải hắn có thần niệm đi nhanh, rất nhanh hắn cũng sẽ bộc lộ ra chính mình là tu sĩ thân phận, sau đó bị người vây công. Bản Hiệt, đưa ngươi tỉ mang đi. Việc này liên quan ta Vu. Chu Thương lời nói đột ngột dừng lại. Lập tức hắn liền phát hiện một cái đại thủ ấn đem hắn cổ xách lên. Ách, ách. Chu Thương hết sức toàn lực trên không trung giãy giụa lấy. Cũng chỉ có thể phát ra ách ách thanh âm. Chung quanh mấy trăm tên Vu binh nhìn ngây người. Rất nhanh những Vu binh này liền kịp phản. Ứng, điên cuồng xông về Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ tay một tấm, một đạo hỏa diễm liền ném ra ngoài. Hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa tuyến, mấy trăm Vu binh này tại dưới hỏa tuyến này biến thành hư vô. Cứ việc lại có hơn ngàn Vu binh lao đến, khi bọn hắn trông thấy Mạc Vô Kỵ một đạo hỏa tuyến liền để mấy trăm Vu binh biến mất không thấy gì nữa. Hơn ngàn Vu binh này ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bước chân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Mạc Vô Kỵ. Man thú mặc dù cường đại, bọn hắn còn có năng lực đi đối kháng, thế nhưng là Mạc Vô Kỵ loại thủ đoạn này, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể đối kháng, cũng không phải nhiều người có thể. Bản Hiệt rốt cục tỉnh táo lại, hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, sư phụ, van cầu ngươi tha phụ thân ta. Hắn tại vì Chu Thương cầu tình thời điểm, nhưng thật ra là đang vì mình cầu tình, đồng thời hắn vô cùng rõ ràng Chu Thương không thể chết, Chu Thương chết rồi. Hắn Bản thị truyền thừa liền không có. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, Bản Vũ một dạng quỳ rạp xuống đất. Mạc đại ca, van cầu người buông tha cho ta đệ đệ. Mạc Vô Kỵ thực lực cường đại như thế, có thể tưởng tượng nếu như muốn giết Bản Hiệt đó là hô hấp đồng dạng đơn giản, thậm chí so hô hấp còn muốn đơn giản. Cứ việc nàng phi thường không thích đệ đệ vì Bản thị truyền thừa, ngay cả lương tâm đều cướp mất. Thế nhưng là Bản Hiệt dù sao cũng là đệ đệ của nàng, nhiều năm như vậy đến sống nương tựa lẫn nhau, không biết đi qua bao nhiêu gặp trắc trở cùng gian khổ. Nếu như nàng trơ mắt nhìn đệ đệ ở trước mặt mình bị giết, vẫn là bị chính mình không cách nào đi báo thù sư phụ giết chết, nội tâm của nàng chỗ sâu sẽ sụp đổ. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nhìn lướt qua Bản Hiệt, xem ở tỷ tỷ ngươi Bản Vũ phân thượng, ta không giết ngươi. Đang khi nói chuyện, một đạo vô thanh vô tức quy tắc khí tức thẩm thấu đến Bản Hiệt thể nội. Thật sự là hắn là nể mặt Bản Vũ không giết Bản Hiệt. Thế nhưng là Bản Hiệt dám đối với Thanh Như vô lễ. Cái này đừng trách hắn không khách khí. Đạo quy tắc khí tức này rơi vào Bản Hiệt thể nội. Chỉ cần Bản Hiệt dám lại tu luyện tu chân công pháp, hắn mỗi tu luyện một lần, tu vi của hắn liền sẽ rơi xuống một lần. Công pháp luyện thể là hắn hoàn thiện. Dù sao cũng là Bản thị đồ vật, Mạc Vô Kỵ không có tính toán đi động, nhưng là tu chân công pháp, nhưng mà năm đó hắn truyền đi, hắn sẽ thông qua đạo quy tắc này từ từ thu hồi lại. Nếu là Vu tộc, vậy sau này cũng đừng có lại tu luyện tu chân công pháp. Tạ ơn, tạ ơn. Nghe được Mạc Vô Kỵ không giết Bản Hiệt, Bản Vũ cái chán đều đập phá. Mạc Vô Kỵ không có đi nhìn Bản Vũ. Hắn cùng Bản thị tỷ đệ ân tình liền đến này kết thúc. Tay của hắn một tấm, trong hư không nắm Chu Thương nguyên khí thủ ấn biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác được cổ mình buông lỏng, Chu Thương tranh thủ thời gian hét lớn, đại nhân tha mạng, mới vừa rồi là ta mắt bị mù, ta cam đoan. Mạc Vô Kỵ không đợi Chu Thương sẽ lại nói xong, lại là bốn đạo đinh màu đen bắn ra ngoài. Bốn cái đinh này ngạnh sinh sinh đem Chu Thương tay chân đính tại trong hư không, tạo thành một chữ đại. Một đám lửa bị Mạc Vô Kỵ ném ra, hỏa diễm chậm rãi từ Chu Thương lòng bàn chân bốc cháy lên. chu thương thê lương tiếng kêu truyền tới. Tất cả mọi người có thể trông thấy chân của hắn tại trong ngọn lửa từ từ biến mất. Mấy đạo hư không trận văn bị Mạc Vô Kỵ tế ra. Hư không trận văn rất nhanh liền đem chu thương vây ở trong hư không. Giờ phút này toàn bộ thiên vu thành đều có thể nghe thấy chu thương thê lương chu lên. Cũng có thể trông thấy ngọn lửa kia không ngừng đang thiêu đốt chu thương. Hàn ý bao quanh toàn bộ thiên vu thành tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm. Ngay cả thiên vu thành vu chủ cũng là nhẹ nhàng như vậy bị đinh giết. Sau đó dùng kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt. Ai dám lúc này mạo phạm vị đại nhân này, chỉ sợ lập tức liền sẽ hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại toàn bộ thiên vu thành người đều tại sợ hãi thời điểm, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên một quyền đánh xuống. Vàng son lộng lẫy vu chủ cung điện, tại Mạc Vô Kỵ dưới một quyền này bị oanh là bã vụn. Một cái cự đại khe ránh xuất hiện tại vu chủ cung trên điện không. Mạc Vô Kỵ lần nữa xòe tay ra, lại là một ngọn núi nhỏ đồng dạng bùn đất rơi vào trên phế tích cung điện này, đem phế tích cung điện này chồng chất thành một cái phần mộ hình dạng. Một tấm bia đá xuất hiện tại ngôi mộ cực kỳ lớn này trước đó. Trên tấm bia đá viết: Hoàn Lộ Nhi chi mộ, Vô Kỵ thanh như lập. Hàn Thanh Như trông thấy Mạc Vô Kỵ động tác, đối với mộ bia kia phương hướng khom người bái mấy lần. Mạc Vô Kỵ đã cầm ra trận kỳ, đem mộ bia này chung quanh dùng hộ trận hộ trận. Lấy hắn bố trí ở chỗ này sát trận cùng hộ trận, căn bản cũng không có bất kỳ kẻ nào có thể mở ra. Ai chỉ cần dám công kích mộ này bia, lập tức liền sẽ bị sát trận phản phệ, ngay cả xương vụn đều sẽ bị xử lý. Đi thôi, Thanh Như. Sau khi làm xong, Mạc Vô Kỵ mang theo Thanh Như, giương tay tại hư không xé ra. Một đạo vết nứt hư không xuất hiện ở trước mặt của hắn, đi theo hắn cùng Hàn Thanh Như liền biến mất tại trong vết nứt hư không kia. Vết nứt hư không rất nhanh liền lần nữa trở lại như cũ, biến mất không thấy gì nữa. Bản hiệt kịp phản ứng, nhảy lên một cái nghiêm nghị quát, mọi người cùng nhau động thủ, đem vu chủ cứu ra. Trông thấy Mạc Vô Kỵ đã đi, mười mấy tên vu binh mới dám xông lên. Chỉ là những vu binh này vừa mới vọt lên tới gần đinh chủ chu thương địa phương, liền biến thành hư vô. Liên tiếp mấy chục người bị hóa thành hư vô, không còn có một người dám tới gần địa phương thiêu đốt chu thương. Bản vũ nhìn đã vết nứt hư không biến mất, thở dài, cúi đầu chậm rãi rời đi. Trong óc nàng là trống rỗng, thậm chí có chút hối hận mang theo đệ đệ rời đi tiểu tinh cầu an tĩnh kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1187, lần thứ hai gặp Kim Thê lúc Mạc Vô Kỵ ngừng lại, chung quanh là hoàn toàn u ám hư không, khắp nơi đều là hư không loạn lưu cùng một chút lộn xộn nát thiên thạch. Chân chính xé rách hư không đối với Mạc Vô Kỵ tới nói còn là lần đầu tiên. Hắn tại cùng Hàn Thanh Như cùng một chỗ về sau, liền đối với phàm nhân thế giới quy tắc thì càng là rõ ràng minh ngộ. Lúc này mới có thể tại chuẩn thánh tầng 5 thời điểm, nhẹ nhõm xé mở hư không. Vô Kỵ, chúng ta muốn đi đâu? Trông thấy chung quanh hỗn loạn hư không, Hàn Thanh Như hỏi. Nàng cũng không lo lắng, đây không phải nói nàng tiên nguyên cùng thần niệm đã khôi phục, mà là bởi vì nàng cùng với Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nắm chặt tay Hàn Thanh Như, cười nói, thần niệm của ta đã có thể xuyên qua một vài giới vực, chúng ta bây giờ trở lại tiên giới. Sau đó ta đi tiên giới xử lý một chút sự tình, lại đi một chỗ khác. Dựa theo Mạc Vô Kỵ ý nghĩ, hắn là muốn trước quay về tiên giới, sau đó đem chư thần tháp mang đi. Chư thần tháp dù sao cũng là một cái tạo hóa bảo vật, mà lại vật kia cũng là hoán đề. Hiện tại hoán đề là tiểu đệ của hắn, hắn đem chư thần tháp cầm đi, hay là sẽ trả cho hoán đề. Chờ sau khi sự tình tiên giới kết thúc, hắn muốn đi một chuyến ám giới. Trên người hắn có tức những cùng ám mộc mảnh vỡ, đi ám giới tự nhiên là muốn để chính mình ám mộc sống lên. Diệt thế lượng kiếp sắp đến, mấy thánh nhân kia liền đủ để Mạc Vô Kỵ nhức đầu, chớ đừng nói chi là hắn hiện tại còn biết một cái gọi Lạc Gia Hòa. Gia hỏa này có được vũ trụ đạo tắc thứ 9, còn trưởng khống giả tạo hóa kiếm. Một khi chờ gia hỏa này hoàn toàn trưởng thành, đó chính là một tồn tại giống như vô địch. Tiên giới ở đâu một cái phương vị, hắn còn cần dùng thần niệm cẩn thận tìm kiếm một phen.